Chương 381, VS xì cơ bắp đại thúc chuột. Ta cảm thấy tủ cổ thận trọng chiếu cố cái kia ôn nhu quán chủ phu nhân cảm xúc. Hở làm sao vậy, là không phù hợp khẩu vị sao? Quán chủ phu nhân mang theo ôn nhu tiểu dung, tủ cổ nháy một cái con người, lắc đầu luôn cảm thấy, nhất định phải ăn dáng vẻ A không cần khách khí, ăn nhiều một điểm A bưng một cái buồn lớn rau quả salad từ tủ cổ bên người đi qua quán chủ phu nhân tiếp tục nói, còn rất nhiều đâu. Tu cậu ngoan ngoãn bưng lên trước mặt mình chậu rửa mặt nhỏ dùng làm bằng gỗ cái thìa lớn múc một muỗng bất minh vật thể. Dù sao trên bàn cơm những người khác cùng các bộ kẹ mẩn đều ngụm lớn ăn đến rất thoải mái dáng vẻ. Nghĩ đến coi như cái này ngoạn vị đạo chẳng ra sao cả cũng sẽ không hỏng bét đi nơi nào. Tu cậu liếc nhìn Lạc Ninh, tại hắn cổ vũ trong ánh mắt, do dự một giây đồng hồ sau đem đưa vào cái miệng nho nhỏ bên trong. Hở ba dinh dưỡng đến không tưởng nổi bữa sáng qua đi chính là vận động thời gian. Mà dựa theo quán chủ đại thúc chuột thuyết pháp, sau khi ăn xong một trận bộ kẹ mẩn đối chiến liền là tốt nhất tiêu thực phương pháp một trong. Mặc dù Lạc Ninh là đề sướng sau khi ăn xong ngồi nhìn ngắm phong cảnh điều thọc kỳ nờ dê như thế thảnh thơi sự tình, nhưng là đại thúc cùng cái này toàn ra đều không phải là cho là như vậy. Một đám thiếu niên đã đi nhiệt huyết sôi trào huấn luyện ra, đại thúc cũng là làm ra đã chuẩn bị kỹ càng nên đón khiêu chiến bộ dáng. Nếu là hiện tại Lạc Ninh cùng Đoá Nhi sạp dị nạ các nàng ngồi ở phía sau anh ruột miệng nhỏ cái gì, đoán chừng đại thúc sẽ đem bọn hắn đuổi đi ra. Thế là Lạc Ninh đem đã no bụng đến hoàn toàn không cách nào hành động, chỉ có thể nằm trên sàn nhà hừ tức lẩm bẩm lạ vì tạ thu hồi lục xù dị bản bên trong, đi theo đại thúc tiến nhập đạo quán chiến đấu trong sân. Si ả nuột dìm khiêu chiến quy tắc vẫn là một đối một bộ kẹ mẩn chiến đấu, bất quá sử dụng bộ kẹ mẩn số lượng là hạn chế 2 cái. Còn cái khác chỉ người khiêu chiến có thể thay đổi bộ kẹ mẩn, những này tiêu chuẩn thông dụng đạo quán chiến quy tắc đều là đồng dạng. Một đám đạo quán thực tập sinh mang theo mình cách đấu bộ kẹ mẩn đứng tại đấu trường bên cạnh chăm chú nhìn. Lạc Ninh nhìn một chút, sáng sớm cùng quán chủ chuột đơn đấu cái kia ạ nỉ kỳ mạ chọc giờ phút này chính đứng ở sau lưng hắn, không xuất ngoại hẳn là dự định ra sân một trong những tuyển thủ, mà một cái khác bộ kẹ mẩn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nhất định cũng là chỉ cách đấu hệ. Làm cách đấu đạo quán, ta muốn sử dụng bổ kẹ mẩn tự nhiên là mạ chốc, còn liền là nó đối chiến trận đối diện, chút đã ném ra mình cái thứ nhất bổ kẹ bản, xem ra mạ chốc là muốn làm cái thứ hai bổ kẹ mẩn ra sân, đi, bổ lầu ra xuất hiện bổ kẹ mẩn toàn thân là màu lam, cường tráng cánh tay hai chân. Hai mắt của nó từ trên đầu nhô ra, bụng bị hắc sắc nhang mỗi trạng hoa văn cùng màu trắng bao trùm. Nó nhìn trên tay giống thủ sáo, chân không có ngón chân. Bố lầu giặc mặc dù rất cũng không phải là rất hiếm dáng vẻ, nhưng là nó chủng tộc giá trị thế nhưng là thực sự đối với huấn luyện gia tới nói, cách đấu hệ cùng thủy hệ kết hợp bố lầu giặc nhưng là phi thường đáng giá bồi dưỡng một cái bộ kẻ mẩn. Như vậy ta bên này là nó. Lạc Ninh từ trong dây lưng xuất ra lục xù gì bạn, ném bên trong chiến trường, phở lì gồng, làm phiền ngươi nha. Như vậy, chiến đấu bắt đầu. Đấu trường bên cạnh, đảm đương lấy trọng tài chức vị một người đệ tử vung hạ thủ bên trong lá cờ. Phở lì gồng, sản tông bố lầu giặt tốc độ cực nhanh, cái này không chỉ có thể hiện tại trong nước, cho dù là trên đất bằng, lấy cường tráng hai chân bố lầu giặt hành động cũng là phi thường mau lẹ. Nếu là sản tông có thể đưa nó trói buộc chặt, đó là không thể tốt hơn. Bố lầu giặt, nhảy dựng lên, sử dụng bờ dịt bờ giặt chuột đối với dưới chân dần dần xốp hình thành vòng xoáy bùn thổ lưu cắt không có cảm giác đến bất kỳ khốn nhiêu gì. Nhưng là đồng dạng QNZ không có sử dụng ra thủy hệ kỹ năng, mà là trực tiếp để bộ lẩu giặt tiến lên dùng vật lý công kích. Chỉ có thể nói không hổ là cách đấu đạo quán, Lạc Ninh cảm thấy cái này bộ lẩu giặt hẳn là chuyên công cách đấu. Về phần thủy hệ phương diện đó, chắc là rất ít sử dụng hoặc là dứt khoát liền không có huấn luyện. Bộ lẩu giặt tại xốp trên bùn đất chợt dầm chân, tiếp theo tại trên trận nhanh chóng nhảy bắn lên sản thông mặc dù có chút hạn chế hắn bật lên lực. Nhưng là nằm ở đạo tràng trong phòng sân thi đấu cũng vô pháp bay rất cao, cho nên bộ lầu giặt hoàn toàn có thể lợi dụng cường đại bật lên lực đủ đến phở lì gồng đang nhanh chóng bật lên mấy lần về sau. Bộ lầu giặt liền tiếp cận giữa không trung phở lì gồng, như là mang theo màu trắng thủ sáo song trưởng sáng lên bạch quang, hung hăng hướng về phở lì gồng đập tới phở lì gồng. Đu tờ tim. Đối mặt bộ lầu giặt công kích, Lạc Ninh lộ ra không hoảng hốt chút nào. Phở lì gồng thân hình nhanh chóng nhoáng một cái. Liền trên không trung phân ra 7-8 cao ý giống nhau như đúc phân thân. Vọt tới phụ cận bổ lẩu giặt không chút do dự một cái cà chọc vung ra, nhưng lại vận khí không tốt, vẹn vẹn chỉ là đem bên trong một cái cắt chém tán đi. Bộ lộc giác, sử dụng đủ tân sơ lạp cuối cùng sử dụng đi A Mị Tôn gặp tình huống như vậy, chuột quán chủ lập tức cải biến chiến thuật. Đủ tân sơ lạp là một cái có thể khống chế liên tục kỹ năng công kích, mặc dù mỗi một lần lực công kích đều không phải là rất mạnh, nhưng là đối với đủ tân tìm cái gì, theo liền có thể toàn bộ đánh tan. Bộ lầu giặt ở giữa không trung tư thế biến đổi, nói là đủ tân sơ lạp, nhưng là nó vờ ơ y ma dùng cả tay chân. Siêu siêu siêu liền đem phở lì gồng đủ tơ tim cho toàn bộ đánh tan, mắt thấy là phải công kích đến cuối cùng một cái bản thể. Bố lầu giặt nằm đấm bỗng nhiên buộc phát ra ánh sáng màu đỏ dở dạ gồng tái lúc này sử dụng năng lượng tuyệt chiêu đã hoàn toàn không kịp, đành phải cùng đối diện cứng đối cứng. Phở lì gồng thon dài cái đuôi lập tức lóe sáng ra hào quang màu xanh lục, đặc biệt là phần đuôi đỉnh ba mảnh hình thoi bộ dáng la cây, càng là quang mang trướng mắt, đối mặt với đem nằm đấm nện tới bố lầu giặt. Hung hăng rút đánh tới oanh không hổ là gọi là đi A Mị Tôn nằm đấm, tại cùng phở lỉ gổng giờ dạ gổng tài tương giao về sau, liền phát sinh to lớn bạo tạc mặc dù cùng cách đấu hệ bổ kẹ mẩn cận thân đối chiến là tuyệt đối không lý trí, nhưng là phở lỉ gổng tiến hóa về sau, đã đạt tới thiên vương cấp bậc cho. Nên, cho dù là cùng bổ lầu giặt cứng đối cứng, nhưng như cũ không bị đến tổn thương gì. Nhưng là bộ lầu giặt cũng là bị cái này một cái giờ dạ gổng tài trực tiếp rút được trên mặt đất, mà vừa mới sử dụng sản tông trong nháy mắt liền đem nó bao phủ cái này bộ lộc giặt, xuất ra khí phách đến tránh thoát nó, khí phách quán chủ đại thúc lập tức động kinh giống như quát to lên. Phở lì gổng, e ạt của kẻ. Lạc Ninh cũng sẽ không cho hắn sử dụng hồi xuân giống cơ hội, tại bộ lầu giặt nhanh muốn tránh thoát lưu xa thời điểm, phở lì gổng màu đỏ mắt kép sáng lên quan mang. Đồng nhiên rơi đập tại mặt đất, tiếp theo, một vòng lại một vòng năng lượng ba động truyền ra, toàn bộ sân thi đấu đồng nhiên rung động dữ dội. A Bố Lộc Giác, xuất ra khí phách chịu đựng mặc dù đại thúc như thế ra sức, nhưng là thiên vương cấp bậc bổ kẻ mẩn kỹ năng uy lực cũng không phải bài trí, càng thêm đừng bảo là phở lì gổng vốn là trong sa mạc vương giả. Tại kịch liệt ẻ ạt của kẻ bên trong, bị lưu xa dây dưa kéo lại bổ lộ hở rất nhanh liền đã mất đi năng lực chiến đấu.